Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cái gì buồn cười sao? Cô rất ít khi thấy cảm xúc của anh lộ rõ như vậy. Tâm tình của anh rất tốt nên cười, được không? Viêm Ngưỡng Tôi nhận ra được sự nghi hoặc của cô. Chả mấy khi anh tốt bụng trả lời. Bởi vì em bị người khác sờ, nên tâm tình của anh tốt sao? Cô thề, nếu anh dám gật đầu thì cô nhất định sẽ vặn gãy cổ anh. Cô gái này theo anh lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tâm tình của anh tốt hay không tốt? Cũng không cần lý do sao? Em nói hắn chạm vào bả vai em hả? Bàn tay to của anh nhẹ nhàng xoa lên bả vai cô. Anh nhớ tới bộ dáng rên rỉ của cô dưới người anh. Đúng là anh không thể chịu nổi chuyện cô bị người đàn ông khác chạm vào, cho dù chỉ là bả vai mà thôi. Đột nhiên anh có thể hiểu được cảm giác của cô. Cho đến hai người chạm vào cô chỉ có anh, cô chỉ thuộc về anh. Đương nhiên là không có thói quen bị người khác đụng chạm, cũng không thể để cho người khác đụng chạm được. Sau khi hiểu rõ được điều này, tâm tình của Viêm Ngưỡng Tôi rất tốt. Anh cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng của cô, tinh tế nhấm nháp sự ngọt ngào trong miệng cô. Đầu tiên Ôn Tưởng Huân sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, đáp lại sự nhiệt tình của anh. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô ở nơi công cộng. Tuy rằng cô không biết là do anh tâm huyết dâng trào hay là uống nhầm thuốc, nhưng mà cũng làm cho cô lần đầu tiên cảm nhận được nụ hôn nồng nhiệt mà không xen lẫn xót xa. Dường như bốn người bọn họ rất khó để có thể ở cùng nhau. Giật đồng minh là bác sĩ có tay nghề cao, vừa mới giải quyết xong một ca phẫu thuật khó trở về thì Y Vịnh Tình lại bị phái đi làm nhiệm vụ. Cảm giác hình như cô là người rảnh rỗi nhất, cả ngày đứng lên ngồi xuống trong tòa nhà lớn. Em ấy, tại sao em lại gầy như thế này? Nửa đêm không ngủ được chạy đi làm kẻ trộm sao? Giật đồng minh tinh thông cả trung y tây y, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra Ôn Tưởng Huân ngủ không đủ. Đúng rồi, chạy đi trộm tài sản của anh sở hữu. Ôn Tường Huân cố ý nói đùa để che giấu trột dạ. Trung Quy cũng không thể nói là sướng như mỗi đêm cô đều làm vận động kịch liệt với Viêm Ngưỡng Tô nên mới không ngủ đủ giấc. Đúng rồi, em hỏi anh có biết sáng sớm hôm nay ông chủ đã chạy đi đâu không? Tuy rằng cô đã có thói quen rời giường thì anh sẽ không ở bên cạnh, nhưng mà cũng đã buổi chiều tối còn chưa gặp Viêm Ngưỡng Tô. Trong lòng Ôn Tường Huân hơi lo lắng. Giật Đông Minh nhún vai, tùy tiện cầm một cuốn tạp chí trên bàn đọc. Hình như là đi đón một vị khách quan trọng thì phải. Là vị khách như thế nào? Đúng là khó, có khi biệt thự lại có khách đến. Làm sao mà anh biết được? Nghi vấn của Ôn Tưởng Hoàn rất nhanh đã có lời giải đáp. Một lúc sau, Viêm Ngưỡng Tu đưa về một cô gái xinh đẹp như búp bê. Nhưng mà biểu cảm trên mặt Viêm Ngưỡng Tu hơi kỳ quái, không có sự bình tĩnh của ngày thường mà có chút hoảng loạn. An bài cho cô ấy một căn phòng, phải bảo vệ cô ấy thật tốt, không được có chút sai lầm nào. Viêm Ngưỡng Tu chỉ đơn giản nói vài câu, sau đó cất bước đi ra khỏi phòng khách. Cô gái nhìn một nam một nữ trong phòng có vẻ không được tự nhiên. Chào hai người, tôi là Thiệu Y Y, sau này phải làm phiền mọi người chăm sóc. Ôn Tưởng Huân và Giật Đồng Minh kẽ liếc mắt nhìn nhau, dường như còn chưa hiểu được tình huống này. Ý của cô nói là cô sẽ ở lại đây phải không? Giật Đồng Minh khách khí, hữu lễ nói. Thiệu Y Y gật đầu, điều này làm cho bọn họ hiểu ra. Mặc dù có chút nghi vấn về thân phận của cô gái này, nhưng là cấp dưới bọn họ rất rõ ràng bổn phận của mình, cũng không dám hỏi nhiều. Giật Đông Minh biểu hiện 10 phần khí độ thân sĩ, tiếp nhận hành lý mà tài xế đưa vào sau đó đi trước. Thiệu, tiểu thư, mời đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cô đến phòng dành cho khách. Ôn Tưởng Hoan kinh ngạc đứng tại chỗ. Cô không hiểu tại sao cảm thấy có chút không thoải mái. Cô đã nhìn qua rất nhiều biểu cảm của Viêm Ngưỡng Tua, nhưng chưa từng thấy qua vẻ tâm phiền ý loạn mất hồn của anh. Cô gái này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có thể ở đây? Vì sao muốn bọn họ phải bảo vệ cô ấy cẩn thận? Cô gái Thiệu Y Y này có quan hệ gì với anh? Ôn Tưởng Huân bị vây trong nỗi nghi ngờ. Đến bữa tối, Viêm Ngưỡng Tu cũng không xuống ăn cơm, càng làm cho cô phiền lòng. Đêm đó trong đầu cô đầy sự nghi hoặc, làm cô không thể nào ngủ được. Lúc nửa đêm cửa phòng được mở ra, cô có chút xúc động muốn hỏi Viêm Ngưỡng Tu cho rõ ràng. Viêm Ngưỡng Tu kinh ngạc khi vào phòng lại nhìn thấy đôi mắt sáng trong của cô. Hiển nhiên cô cũng mất ngủ như anh. Đối với anh mà nói, lúc này tất cả lời nói đều vô nghĩa. Trong lòng anh, kinh ngạc rất nhanh đã bị nhiệt tình thay thế. Ôn Tưởng Huân còn chưa kịp lên tiếng thì môi đã bị anh đoạt lấy. Anh đoạt lấy không hề lưu tình, làm cho cô không thể chống đỡ được. Tâm tình của anh rất kém, rất loạn, dường như không ngừng yêu cô mới có thể làm anh bình tĩnh. Đêm nay anh không nghĩ sẽ bỏ qua cho cô. Ngày chết tiệt, rõ ràng phát tiết không ít tình lực, nhưng anh vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Sau khi rời khỏi chiếc giường ấm áp, Viêm Ngưỡng Tu mở một chai rượu, trốn trong phòng sách sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.